Chương 922, bên cạnh trốn vừa đánh. Đưa mắt nhìn Tô Dương bọn người thân hình biến mất, Khương Vân lúc này mới xoay người lại nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đông đảo yêu tộc, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng cười khổ, chớ nhìn hắn vừa rồi từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, cũng là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, nhưng là trên thực tế nội tâm của hắn cũng là vô kế khả thi. Bởi vì hiện tại có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải gian nan nhất tình hình. Đối mặt đằng đẳng một cái thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, trong đó thậm chí bao gồm một vị đạo yêu truy sát, mà lá bài tẩy của mình lại gần như tất cả đều không thể vận dụng, linh khí cũng vô pháp được bổ sung. Tiêu liền chuyên môn áp chế yêu tộc phục yêu ấn cùng hồn thiên đạo thân cũng đều đã mất đi tác dụng. Dưới loại tình huống này, giống như chỉ là tự thân hắn ta, hắn còn có cầu sinh biện pháp. Thế nhưng là muốn mang theo gần như không có đủ mảy may chiến lực ý gì chính ba người bọn họ, bay vọt trăm vạn lý cự ly, thật là không thể nào sự tình. Sở dĩ hắn mới có thể lưu lại, đi tận khả năng là Tô Dương bọn hắn tranh thủ nhiều một chút thời gian. Đồng thời, hắn vẫn có chút không tin tưởng, luyện yêu cửu thuật ở chỗ này vậy mà lại không có chút nào hiệu quả. Lúc này, những cái kia đuổi theo yêu tộc QNZ đồng dạng thấy được Khương Vân, từng cái trong mắt sát khí lan lộn, tăng thêm tốc độ vọt lên. Còn tốt, chỉ có 4 cái thiên hữu, 3 đạo kiếp lôi có thể giết chết một tên thiên hữu tiền kỳ, vậy nếu như đánh cái gần chết, chỉ cần 8 đạo kiếp lôi hẳn là như vậy đủ rồi. Không, Khương Vân thần thức đảo qua cái này lấy ngàn mà tính yêu tộc, xem xét rõ ràng bọn hắn đại khái thực lực về sau, trong miệng phát ra nói một mình thanh âm. Mặc dù Khương Vân là thuộc về hoang tộc, theo lý tới nói cùng những này yêu tộc là thế bất lưỡng lập, nhưng là Khương Vân trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Nếu như mình có thể thu phục, hay là thuyết phục những này yêu tộc, để bọn hắn hỗ trợ đối kháng thí thần điện, vậy mình hoàn thành nhiệm vụ hy vọng tự nhiên lại có thể gia tăng mấy phần. Thế nhưng là một khi chính mình thật đánh chết những này yêu tộc, như vậy trừ phi là chính mình có được tuyệt đối vũ lực, bằng không mà nói, cùng yêu tộc chi gian, không thể quay lại khả năng. Còn như còn dư lại yêu tộc, ta tiểu thử lại lần nữa xem phục yêu ấn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể xuất hiện vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, kỳ thật có 8 đạo lôi đỉnh, 22 một cỗ, chia 4 cỗ. Còn như còn dư lại sở hữu lôi đỉnh, lại là trên không trung cực nhanh giao hội thành một cái to lớn lôi đỉnh phục yêu ấn. Bây giờ hắn liền luyện yêu bút đều không lấy ra đến, lại thêm đối mặt yêu tộc lấy ngàn mà tính, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến ngưng tụ ra phục yêu ấn. Đi thôi, hai chữ xuất khẩu, 8 đạo kiếp lôi cùng lôi đỉnh phục yêu ấn đồng thời hướng về chạm mặt tới mấy ngàn yêu tộc gầm vang phóng đi, tốc độ nhanh chóng, để kia mấy ngàn yêu tộc sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi, căn bản không có tránh thoát có thể. Ầm ầm, lập tức liên tiếp dày đặc âm thanh sấm sét tại cái này man hoang thế giới thiên địa chi gian liên miên vang lên. Vô số đạo kim sắc lôi đình như hóa thành một mảnh lôi hải, đem mấy ngàn yêu tộc toàn bộ thôn phệ. Ngay sau đó, 4 tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên, theo trong biển lôi, có 4 cái thân ảnh trực tiếp rơi xuống mà ra, trùng điệp đánh tới hướng mặt đất. Mà kêu thảm về sau, Khương Vân con ngươi lại là không nhịn được đống nhiên co rút lại, bởi vì hắn nghe được một mảnh chấn thiên tiếng hò giết thân ở trong biển lôi còn thừa yêu tộc. Vợ y ma tất cả đều lông tóc vô thương vọt ra, xông về Khương Vân. Lôi đình phục yêu ấn, không có hiệu quả mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa. Khương Vân luyện yêu sư thân phận, đối với cái này man hoang thế giới bên trong yêu tộc, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả cũng không có hiệu quả. Phát hiện này, để Khương Vân tâm không khỏi chìm xuống. Đã vô dụng, vậy cũng chỉ có thể bằng vào chính mình chân thực bản sự. Khương Vân hít sâu một hơi, thân hình trung điệp nhảy lên, cả người lập tức đồng dạng như là hóa thành một đạo thiểm điện, nên hướng kia sông tới gần ngàn yêu tộc. Bởi vì Khương Vân còn muốn cân nhờ ảo cờ đến linh khí tiêu hao, cho nên chỉ có thể tận lực tránh cho vận dụng thuật pháp, mà là dựa vào cường hãn nhục thân chi lực đi tấn công địch. Huống chi, Khương Vân vẫn là không muốn giết bọn hắn, cho nên một trận chiến này đối với Khương Vân tới nói, đánh chính là có chút vất vả. Trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, mới đưa gần đây thiên yêu tộc toàn bộ giải quyết, mà lại Khương Vân vẫn không có giết bọn hắn dù là một cái, vẹn vẹn để bọn hắn đã mất đi chiến đấu chi lực. Ta nói qua, Khương Mỗ tới đây, không muốn cùng chư vị là địch. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình liền hướng phía Tô Dương bọn người biến mất phương hướng đuổi theo mà đi, lưu lại gần đây thiên diện tướng mạo dò xét, có Chu Tở mở mịt yêu tộc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại không giết nhóm người mình. Đến mức vị kia Hắc Y lão giả càng là thì thào nói, hẳn là, hắn thực sự nói thật, bất quá ngay tại gần đây thiên yêu tộc được giải quyết về sau, tại Khương Vân rời đi phương hướng, lại có đại lượng yêu tộc nhao nhao đằng không mà lên, tiếp tục hướng về Khương Vân truy sát mà đi. Mặc dù Khương Vân tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể thoát khỏi những này yêu tộc, nhưng là mang theo 3 người Tô Dương, tốc độ lại là rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Bởi vậy, Khương Vân dứt khoát đợi đến truy sát yêu tộc đạt đến gần ngàn số lượng về sau, liền tự động từ bỏ chạy trốn, tiếp tục cùng bọn hắn chém giết. lúc bắt đầu, vẫn chỉ là đằng sau lại có truy binh, nhưng là theo trước mọi người làm được cự ly càng ngày càng xa, thời gian dần trôi qua bốn phương tám hướng đều có truy binh xuất hiện, có thể dùng Khương Vân không thể không phân biệt xuất hiện tại từng cái vị trí, đi ngăn cản truy binh. Cứ như vậy, Khương Vân một đường trốn, một đường đánh làm Tô Dương bọn hắn đã đi xong sắp tới 2/3 lộ trình thời điểm, hắn đã bằng vào lực lượng một người, ngăn cản lại sắp tới 30 đợt yêu tộc truy sát chỉ bất quá. Thời khắc này Khương Vân thể nội linh khí cũng đã còn thừa không nhiều, có khả năng trưởng khống kiếp lôi số lượng cũng là càng ngày càng ít, thậm chí trên thân cũng bắt đầu có tổn thương. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, 30 đợt yêu tộc, hắn vừa ơ y ma một cái đều không có giết chết nhìn thấy Khương Vân trạng thái, đừng nói y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người là ấy nấy không thôi, tự liền Tô Dương cu nở dê hiếm thấy trầm mặc. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân nếu như mình chân tâm muốn chạy trốn, như vậy chỉ cần thu liễm toàn thân khí tức, tùy ý tìm địa phương vừa trốn. Trừ phi là vị kia đạo yêu tự mình xuất thủ, bằng không mà nói, căn bản không có bất luận cái gì yêu tộc có thể tìm tơ y tung tích của hắn. Mặt khác, Khương Vân bảo hộ mục tiêu QNZ không còn vẹn vẹn y chính ba người, mà là đồng dạng tăng thêm Tô Dương. Đừng nhìn Tô Dương là thiên hữu hậu kỳ, nhưng là hắn tận mắt thấy truy sát mình yêu tộc bên trong QNZ có thiên hữu hậu kỳ cường giả, mà lại không chỉ một, nếu như không có Khương Vân ngăn cản. Như vậy chính mình gặp gỡ, cũng là không chết cũng bị thương lần nữa đánh lui một đám truy binh về sau. Khương Vân đuổi kịp Tô Dương, mặc dù trên mặt đã có yếu ớt chi sắc, nhưng lại lộ ra nụ cười nói, còn có 1/3 cự ly, chúng ta đã đến, ngươi còn có thể chịu đựng sao? Tô Dương kỳ thật cũng không dễ dàng, dù sao mang theo ba người đi đường, để hắn linh khí tiêu hao cũng là cực kỳ cự đại. Cũng may trước đây không lâu, Hoang Thanh Lam hoàn thành đối với Hoang Mạc Hoang Văn thôn phệ, thương thế tốt hơn nhiều, đã là chính mình đang đuổi đường. QNZ giảm bớt hắn một chút gánh vác. Giống như đổi thành bình thường, Tô Dương nghe được Khương Vân câu nói này, hắn tất nhiên sẽ bắt lấy cái này tốt đẹp khoe thành tích cơ hội, nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ là dùng sức gật đầu một cái nói, có thế Khương Vân lại nhìn về phía y chính hai có người nói, hai người các ngươi cũng đừng vẻ mặt cầu xin, ngẫm lại các loại chờ sau khi trở về, chúng ta liền có thể có hơn 3.000 quân công, nên cao hứng mới đúng. Vâng, mặc dù y chính hai người cực lực theo trên mặt gạt ra nụ cười, nhưng là kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Cuối cùng, Khương Vân nhìn thoáng qua Hoang Thanh Lam nói, Hoang cô nương, khi VNZ đến địa phương về sau, tin tức của ngươi có thể truyền về hoang tộc. Trong khoảng thời gian này Khương Vân cực lực bảo hộ, Hoang Thanh Lam tự nhiên cũng là để ở trong mắt, mà nàng đồng dạng tin tưởng, kỳ thật Khương Vân hoàn toàn có thể từ bỏ chính mình. Bởi vậy, trong lòng cũng của nàng có cảm kích, khẽ gật đầu một cái nói, ta dùng tính mệnh đảm bảo. Nhưng lại tại Hoang Thanh Lam tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, lại là có cười lạnh một tiếng vang lên. Ngươi vẫn là xem trước một chút, các ngươi có hay không mệnh tiếp tục trốn đi xuống đi. Mọi người phía trước hư không bên trong đi ra một tên người mặc trường bào năm màu tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy đối phương, Khương Vân tâm lập tức chìm đến đáy cốc.